Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 678 Vinh Thị Tuyết Tê Vương Quốc. Vạn An Quan, cửa nam trước, Vinh Đào Đào nhìn qua các tiểu hồn lưng đeo bọc hành lý. Kết bạn trở lại quê hương hình ảnh, không khỏi trong lòng cảm khái vạn phần. Không biết bắt đầu từ khi nào, các tiểu hồn đã không còn cần giáo sư đoàn bảo vệ. Bọn hắn đều đã tấn cấp hồn úy thời đỉnh cao, là bức tường thứ ba Vạn An Quan tường thành quân phòng giữ thực lực tiêu chuẩn. Huống chi, các tiểu hồn hồn pháp đều đã đi tới tứ tinh, thực lực càng là vượt qua tường thành quân phòng giữ một đường. Thậm chí ngay cả tiểu Hạnh Vũ, đều tại quá khứ một tháng nhiễu Long Hà Tây Trinh thời gian chiến tranh ánh sáng bên trong. Hồn pháp tấn cấp tứ tinh, bọn hắn đã rất mạnh mẽ. Không cần lo lắng, bên người, Cao Lăng Vi nhẹ giọng an ủi. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chi đội ngũ này thực lực đã đủ nhìn đến. Mình đích thật không nên lo lắng như vậy. Chỉ bất quá Vinh Đào Đào tham dự chiến đấu đẳng cấp tương đối cao. Quanh năm pha trộn tại loại này cấp bậc chiến trường. Dẫn đến Vinh Đào Đào có chút ảo giác. Cảm thấy toàn thế giới đều là đại boss. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Dọc theo con đường này, ngươi làm sao luôn có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Cao Lăng Vi cười cười, không có trả lời. Ánh nắng sáng sớm nổi bật nữ hài trắng nõn khuôn mặt mỹ lệ. Trên trán mấy sợi tán loạn tóc cắt ngang trán tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng. Trong âm thầm, nữ hài này tấm không màng danh lợi tĩnh mỹ bộ dáng. Thật đúng là đẹp mắt, không nói lời nào, Vinh Đào Đào thay đổi đầu xe, cũng nghiêng đầu nhìn xem Cao Lăng Vi, trang cao thủ a, giá, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, hai chân thúc vào bụng ngựa, Tiết Dạ Kinh lập tức vọt ra ngoài, hở, chờ ta một chút nha, Vinh Đào Đào vội vàng thúc giục tiễn đạp Tuyết Tê tiến lên, nhưng vô luận là tốc độ cùng tính linh hoạt. Tiễn đạp Tuyết Tê ở đâu là Tiết Dạ Kinh đối thủ. Càng mấu chốt chính là, tiễn đạp Tuyết Tê một khi chạy, toàn bộ thành cổ phảng phất đều đang rung động. Như vậy cuồng mãnh táo bạo lại cực lớn xe Việt dã. Thật sự là có chút quá phong cách. Đông, đông, đông, hai người một trước một sau chạy đến Vạn An Quan số một nhà ăn. Đại viện đóng giữ binh sĩ thật xa liền thấy tiễn đạp Tuyết Tê chạy tới. Cũng là lau vệt mồ hôi, thân dài 6 mét, cao tới 3 mét, thể trọng tối thiểu 5 tấn có hơn quái vật khổng lồ. Tối thiểu phải là truyền thuyết cấp, vô luận là tuyết đãng tứ phương hay là xương toái bát phương. Phàm là bước ra một cước đến, cái này ai có thể gánh vác được oa. Vạn hạnh, đại gia hỏa này phi thường nghe lời, sớm thắng, nhưng dù vậy, nó cũng lũy thế cao cao đống tuyết, chuồng ngựa bên trong. Vinh Đào Đào xoay người hạ tiễn đạp Tuyết Tê, đưa tay vuốt ve nó rét lạnh kia tuyết trắng gương mặt. Ta triệu hoán Vinh Lăng đi ra cùng ngươi, phải ngoan ngoan, chớ cùng người khác nổi xung đột nha. Bò, ò, tương đương tiễn đạp Tuyết Tê một tiếng kêu to. Trên đầu to hai cái lỗ tai nhỏ đứng thẳng một chút. Khủng bố như thế cự thú, trong lúc lơ đãng tiểu động tác, lại có điểm manh. Vinh Đào Đào trong lòng cười thầm. Cũng triệu hoán ra uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân cùng tiễn đạp Tuyết Tê làm bạn. Giờ phút này, tiễn đạp Tuyết Tê đã rất ngoan ngoãn. Từ ban đầu mới quen thời điểm, đối với nhân loại đặc biệt kháng cự, lại đến giờ phút này bị Vinh Lăng thuần phục thành công. Vinh Đào Đào hoàn toàn có thể đơn độc cùng nó tiếp xúc. Thú vị là, cái này tiễn đạp Tuyết Tê chỉ nhận Vinh Đào Đào cùng Vinh Lăng. Thậm chí ngay cả Cao Lăng Vi đều không nhận. Tuyết Khôi tuyết giáp áo bào trắng quỷ tướng, đưa tay ôm lấy tiễn đạp Tuyết Tê cái kia tuyết trắng đầu to. Thậm chí dùng Tuyết Khôi mài cọ lấy tiễn đạp Tuyết Tê gương mặt. Vinh Đào Đào nhìn trước mắt có yêu một màn, liền quay người rời đi chuồng ngựa. Đi, Cao Lăng Vi nhìn thấy Vinh Đào Đào đi ra, cũng quay người đi hướng nhà ăn. Vinh Đào Đào đuổi theo, nói khẽ, người nói, ta đem tiễn đạp Tuyết Tê thu làm hồn sủng thế nào? Cao Lăng Vi nhíu mày. Nó rất ngoan ngoãn, vì ngươi sử dụng, tại sao muốn lãng phí hồn tao? Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Cũng là bởi vì nó nhu thuận a. Nếu như nó còn giống trước đó như thế táo bạo hung ác, ta cũng không có khả năng có thu phục nó ý nghĩ. Cao Lăng Vi ẩn ẩn minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ. Không khỏi có chút nhíu mày. Mềm lòng, tình cảm không đều là chỗ đi ra thôi tương đương, Vinh Đào Đào có chút buồn rầu. Cho tới nay, nó cũng không có làm qua sự tình. Mỗi ngày tại Thanh Sơn Quân trong đại viện đợi, có Vinh Lăng cùng nó còn tốt. Không ai bồi mà nói. Nó ngay tại ổ kia lấy. Sáng sớm, chúng ta từ Vọng Thiên Khuyết tới thời điểm. Ta đi chuồng ngựa để xe. Lúc ấy nó liền nằm dạp trên mặt đất. Trợn tròn mắt không nhúc nhích. Nhìn xem có chút đáng thương. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng trần chờ một lát. Hay là mở miệng nói. Hoang dại hồn thú chính là như vậy sinh tồn trạng thái. Mà lại hoang dại hồn thú còn cần vì sinh tồn mà bôn ba. Đi đi san, tại chúng ta nơi này, tiễn đạp tuyết tê không cần làm thực vật phát sầu. Còn có Vinh Lăng làm bạn, đã là rất tốt quy túc. Ta cũng không muốn làm kẻ ác, nhưng là Đào Đào, hồn của ngươi rãnh rất chân quý. Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngươi bây giờ có 8 cái hồn tao. Hai mắt cùng cái chán không có khả năng cho tiễn đạp tuyết tê ở lại. Khuỷu tay phải cùng đầu gối phải đã ở Vinh Lăng cùng Mộng Mộng Kiêu. Người đầu gối trái là Tuyết Tật Toàn. Tay trái là Tuyết Long Quyền. Chân trái là Xương Toái Bát Phương. Ngươi cảm thấy cái này 3 cái hồn tào ngươi có thể bỏ qua cái nào? Hoàn toàn chính xác. Đây đều là công năng tính cực mạnh hồn châu hồn kỹ. Tiết Tật Toàn là để Vinh Đào Đào đuổi kịp Cao Lăng Thức tốc độ căn bản. Tiết Long Quyển là để Cao Lăng Thức thân thể không dám phá toái thành tiết vụ căn bản. Mà cái kia Xương Toái Bát Phương. Tổn thương do giá rét địch nhân ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là có thể ở ngoài tiết cảnh trong hoàn cảnh. Cấp tốc đem bán kính 10 mét bên trong khu vực phủ kín xương tuyết. Cùng nói Xương Toái Bát Phương là khống chế loại hình hồn kỹ. Chẳng nói là cải biến hoàn cảnh thần kỹ. Hữu dụng hồn kỹ quá nhiều. Mà hồn võ giả hồn tào quá ít. Vinh Đào Đào đã là thế giới đỉnh cấp tiềm lực hồn võ giả. Hồn tào số lượng đã phi thường khả quan. Nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Hai người cất bước đi vào nhà ăn. Cao Lăng Vi nhìn xem hơi có vẻ ảm nhiên Vinh Đào Đào. Mở miệng an ủi. Chúng ta về sau đối với nó càng tốt hơn một chút đi. Tỷ như nói chúng ta bây giờ làm chút mỹ thực. Lại tỷ như nói. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào. Cái gì? Cao Lăng Vi. Chúng ta bây giờ có thực lực cho tiễn đạp tuyết tê tìm kiếm phối ngẫu. Kể từ đó. Cho dù là không có Vinh Lăng thời gian. Nó cũng có thể cùng đồng loại cùng một chỗ. Cùng gia nhân ở cùng một chỗ. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị. Cái này tiễn đạp tuyết tê là giống được. Chúng ta có thể cho thêm nó tìm mấy cái phối ngẫu. Nếu như nó mỗi ngày loay hoay muốn chết, liền không cô đơn. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào đột nhiên hưng phấn lên. Trong lòng khói mù quét sạch sành xanh. Để nó nhiều hơn sinh dục. Để nó thành lập một cái tiễn đạp tiết tê vương quốc. Cuối cùng, tiễn đạp tiết tê là thú. Nó sinh mệnh bản năng. Cũng hoặc là nói thú sinh, truy cầu đơn giản hai điểm. Ăn no, sinh sôi, vừa lúc, Vinh Đào Đào có phần này tâm, cũng có phần này thực lực có thể thỏa mãn tiễn đạp tuyết tê suốt đời truy cầu. Cứ làm như thế, trở về chúng ta liền xây dựng thêm Thanh Sơn Quân Đại Viện. Vinh Đào Đào tựa hồ tìm được một mục tiêu, tính tích cực lại nổi lên. Nếu Tuyết Nhiên quân các đại vùng sát cổng thành có thể có cỡ lớn chuồng ngựa, đồng dạng có thể có cỡ lớn tuyết tê trang. Rất tốt. Hạng mục này rất có tiền cảnh. Dù sao chúng ta đã có một cái thuần phục tốt, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận tuyết tê. Tình thế này tuyệt đối có thể mang theo tới. Đang khi nói chuyện, hai người xuyên qua nhà ăn, cũng đưa tới tuyệt đại đa số binh sĩ chú mục. Đại danh đỉnh đỉnh một đời mới Thanh Sơn quân lãnh tụ. Càng chói mắt là Vinh Đào Đào thế nhưng là trong truyền thuyết Vinh giáo sư. Hắn nghiên cứu phát minh trọn vẹn 3 loại cứu mạng tiết cảnh hồn kỹ. Tối thiểu tại cái này Tuyết Nhiên quân trong trận doanh. Các binh sĩ cho hắn lại nhiều tôn trọng. Kính ngưỡng cũng không đủ. huynh đệ, Vinh Đào Đào tiện tay vỗ vỗ một cái đang dùng cơm binh sĩ. Tiễn đạp tiết tê sinh sôi năng lực thế nào? 2 năm có thể sinh 3 a. Binh sĩ cũng là trợn tròn mắt. Có thể nói chuyện với Vinh giáo sư là rất vinh hạnh sự tình. Nhưng đây là vấn đề gì? Hắn đập nói lắp ba đáp lại. Ta không ngờ a. Khá lắm. Ngụm này âm. Rất đông bắc tương đương Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Bắt lại cánh tay của hắn. Dắt lấy hắn cấp tốc sau khi đi trù. Mắt thấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bị binh lính chuyên lo bếp núc tiếp tiến bếp sau. Trong phòng ăn lập tức vang lên một trận ong ong tiếng nghị luận. Trong đó mấy cái tốt tin binh sĩ bu lại. Nhìn xem vừa rồi may mắn được điểm danh binh sĩ. Hiếu Kỳ nói. Anh em, vừa rồi Vinh giáo sư nói cho ngươi gì? Hắn hỏi ta tiễn đạp tiết tê 2 năm có thể hay không sinh 3. Binh sĩ thành thật trả lời. A, đừng làm rộn. Làm sao? Không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Ha ha. Ngươi không muốn nói chúng ta liền không hỏi. Binh sĩ sắp khóc. Thật đó a, ta không có lừa các ngươi a. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, bếp sau bên trong, loại địa phương này cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Cho dù là tiến đến, Vinh Đào Đào mấy người cũng bị quy định nghiêm khắc khu vực hoạt động. Đối với cái này, Vinh Đào Đào ngược lại là không có gì ý khác. Dù sao có thể làm cho ta tiến đến cũng không tệ rồi. A tương đương tẩu tẩu đại nhân. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Thấy được một cái cao gầy mỹ lệ nữ binh. Cho dù là mặc một thân mùi vị lành lạnh đất tiết ngụy trang. Dương Xuân Hy cái kia như nước đôi mắt. Sáng rỡ dáng tươi cười. Vẫn như cũ để nàng giống mùa xuân giống như ấm áp động lòng người. Đã lâu không gặp a. Đào Đào. Dương Xuân Hy mở miệng nói, duỗi ra hai tay, cùng Vinh Đào Đào nhẹ nhàng ôm nhau. A, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Xuân Hy lưng, không đầu không đuôi hỏi một câu. Người biết tiễn đạp tiết tê một lần có thể sinh mấy cái a? Dương Xuân Hy, Cao Lăng Vi cũng là bị tức giận cười. Đứa nhỏ này có phải hay không cử chỉ điên rồ rồi? Một khi trong lòng có mục tiêu. Vậy thì thật là nói làm liền làm. Tính cách này ngược lại là rất thích hợp làm binh. Dương Xuân Hy buông lỏng ra ôm ấp. Thối lui một bước. Bấm ngón tay chống đỡ tại bên môi. Một bộ suy nghĩ bộ dáng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Một bên. Cùng Cao Lăng Vi bắt chuyện qua Vinh Dương cất bước tiến lên. Không có ôm. Không có đụng quyền. Thậm chí ngay cả cái nắm tay đều không có. Vinh Dương vươn tay. Trực tiếp đưa cho Vinh Đào Đào một viên hồn châu. Đây là cái gì? Vinh Đào Đào kinh ngạc nói. Tùng tuyết vô ngôn. Điện đường cấp. Vinh Dương đem hồn châu đưa tới Vinh Đào Đào trước mặt. Không hề nghi ngờ chính là. Ngày sau nhà mình đệ đệ làm việc trọng tâm đều sẽ ở trong vòng xoáy tuyết cảnh. Vinh Dương cực độ khát vọng có thể làm bạn tại Vinh Đào Đào bên cạnh. Vinh Dương lời nói khó được nghiêm túc. Ta có thể giúp ngươi xử lý vòng xoáy bên ngoài sự tình. Giúp ngươi truyền lại tin tức. Ta cũng có thể tại nhiệm vụ trong quá trình vì ngươi bày mưu tính kế. Coi ngươi con mắt, quan sát trong chiến trường ngươi sơ sót chi tiết. Nói câu lời khó nghe. Nếu như sinh mệnh của ngươi đi đến cuối con đường. Ta hy vọng, ta là ở bên người ngươi. Cùng ngươi đến một khắc cuối cùng ngươi. Vinh Đào Đào ngây ngốc miệng mở rộng. Vinh Dương chưa từng có hiện ra qua một mặt dạng này. Đề tài này rất nặng nề. Cũng rất hiện thực. Đối với mỗi một cái tiết nhiên quân binh sĩ mà nói. Tại đầu óc của bọn hắn khái niệm bên trong. Vòng xoáy tiết cảnh liền mang ý nghĩa tử vong. Cho dù là Vinh Đào Đào tụ tập cấp cao nhất đoàn đội dò xét vòng xoáy. Có được trước đó Thanh Sơn quân không có cảm giác. Tầm mắt, mục tiêu cùng phương hướng. Vinh Đào Đào bọn người vẫn tại nhiệm vụ trong quá trình hiểm tượng hoàn sinh. Nhất là tại Vinh Đào Đào mở hoa sen hộp mù một khắc này. Nói thật, nếu không phải Vinh Đào Đào tự mình mở hộp mù mà nói. Đổi thành một người khác, rất có thể đã bị mất mạng tại chỗ. Tiết tật toàn hoàn toàn chính xác rất giòn. Nhưng là ám khí kia đồng dạng. Đâm thẳng địch nhân yếu hại tinh chuẩn cùng tốc độ. Cũng không phải bình thường binh sĩ có thể còn sống sót. Vinh Đào Đào cũng là nương tựa theo siêu cường song đao kỹ nghệ, mới miễn cưỡng kháng mấy hiệp, cuối cùng mới cùng đồng đội tụ hợp. Một bên, Cao Lăng Vi cùng Dương Xuân Hy đều không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hai huynh đệ. Tại Vinh Dương trong hai mắt, Vinh Đào Đào gặp được trước nay chưa có chấp nhất. Đối mặt với như vậy nặng nề yêu mến, Vinh Đào Đào đưa tay nhận lấy hồn châu, lại là cười nói, phàm là ngươi đối mặt mụ mụ thời điểm có thể có hiện tại trạng thái này, nàng đã sớm để cho ngươi cùng với nàng cùng một chỗ qua Tết. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để cho người ta trở tay không kịp chính là, sau một khắc, Vinh Đào Đào trực tiếp bạo châu, điện đường cấp bách linh thụ nữ hồn châu. Tại mọi người nhìn soi mói, cứ như vậy bạo điệu, Vinh Đào Đào không có bất kỳ cái gì tiếc hận. Hắn nhặt lấy Tùng Tiết Vô Ngôn hồn châu, trực tiếp đặt tại trán của mình chỗ. Răng rắc tương đương, hồn châu vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm sương tuyết, dung nhập Vinh Đào Đào trong cái trán, biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức, tâm linh tương liên cảm giác lại trở về. Một bên, Dương Xuân Hy nhịn không được nắm chặt Cao Lăng Vi cánh tay. Vinh Dương phần này yêu mến rất nặng nề, cũng là trước nay chưa có cường thế, mà Vinh Đào Đào đáp lại cũng rất kiên quyết, không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt. So với ngày sau tâm linh dây dưa huynh đệ hai người mà nói, giờ này khác này, đây là Vinh Đào Đào đối với Vinh Dương tốt nhất tâm lý an ủi. Vài ngày trước, Từ Phong Hoa thì thào nói nhỏ, hiển nhiên lọt cá nhân, vô luận là Vinh Đào Đào hay là Vinh Dương Dương, tại bọn hắn sau khi lớn lên đều trở thành ấm áp người. Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Dương, nhếch miệng cười nói, ca, đối với ngươi tiễn đạp tiết tê sinh dục tình huống có hay không nghiên cứu? Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này trong miệng vậy mà toát ra như thế câu nói. Bất quá cái này không đầu không đuôi một câu, ngược lại để ngưng trọng không khí hòa hoãn không ít. Dương Xuân Hy mở miệng nói, ngươi hỏi một chút Trịnh Khiêm Thu giáo sư đi. Nha, đúng. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Dương Xuân Hy nắm Cao Lăng Vi tay, nhẹ nhàng kéo, đến, ta dạy cho ngươi làm sủi cào. Được, Cao Lăng Vi gật đầu cười. Mỗi một danh giáo sư tính cách khác biệt, đặc chất khác biệt, tạm thời không nói Dương Xuân Hy là chị dâu của nàng. Vẻn vẹn nói làm đạo viên Dương giáo, tại bên cạnh của nàng, Cao Lăng Vi luôn có thể cảm giác được từng tia ấm áp. Cảm giác này rất dễ chịu, rất ấm áp, sớm cùng cha ngươi mẹ nói một tiếng đi. Năm nay giao thừa không quay về, đến mùng 1 mùng 2 mới trở về. Dương Xuân Hy nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Đã nói qua, tạ ơn tàu tử. Cao Lăng Vi đi vào rửa rau ao trước, tỉ mỉ thanh tẩy lấy tay. Thúc thúc thế nào? Học được tiết hoa tô đằng sau, có phải hay không tinh thần đầu đã khá nhiều? Dương Xuân Hy ôn nhu nói. Cùng Cao Lăng Vi làm nhảm lấy việc nhà, Vinh Dương cũng đi bưng đã quấy tốt bánh nhân thịt nhi. Mà bên này, Vinh Đào Đào cầm điện thoại, trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Thời gian mang thai 10 tháng. Một lần mới 2-3 cái. Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Khiêm Thu nghe Vinh Đào Đào ngạc nhiên thanh âm, không khỏi cười nói. Tiễn đạp tiết tê sinh dục tình huống đã tốt vô cùng. Người biết, trên địa cầu chúng ta tê giác, thời gian mang thai khoảng 1 năm rưỡi. Mà lại mỗi lần chỉ có thể sinh 1 thai. Vinh Đào Đào có chút đáng tiếc. Dạng này à. Chấm ngoặc kép, Trịnh Khiêm Thu, ngươi cho rằng tiễn đạp tiết tê cùng tiết thỏ giống như mang thai 1 tháng, một lần sinh 8 cái. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Muốn nuôi tiết tê? À, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, tiễn đạp tiết tê đối với phối ngẫu số lượng có yêu cầu à? Có thể tìm thêm mấy cái lão bà à? Trịnh Khiêm Thu trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có vấn đề. A tương đương nguyên lai là chỉ cặn bã châu A tương đương vậy thì dễ làm rồi. Ngươi liền đợi đến Vinh thị tê giác đại quân đạp nát vòng xoáy tiết cảnh đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.